Hư giới chi thần, chương 63, sờ nếp, góc truyện audio.com, hắn nhìn được ta là thợ săn. Thần Lâm sử dụng siêu mạnh cảm giác lực, liên tục trong bóng đêm né tránh. Chỉ có điều nội tâm hắn cũng căng thẳng đến cực hạn. Sự nguy hiểm của kẻ này còn vượt xa dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ nghề nghiệp mình bị nhìn ra chỉ là trùng hợp. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc tên xà nhãn kia có thể nhìn thấy hắn thông tin. Hơn nữa, loại kỹ năng này, cảm nhận đánh tới mình những cái bóng. Một cái bất khả tư nghị suy nghĩ đột ngột từ đầu hắn lướt qua. Xoạt, chết tiệt, Thần Lâm mới sững ra có nửa giây. Tuy nhiên lại tạo cơ hội cho mấy cái bóng kia. Lưỡi đao bén nhọn chém qua, khiến phần má của hắn xuất hiện vết rách lớn. Tách, tách, máu tươi phủ một nửa khuôn mặt, sau đó rơi xuống mặt đất. Thần Lâm miệng thở hồng hộc, cả người nhảy về phía sau. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện những cái bóng kia cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Suy, vết thương trên mặt bắt đầu bốc ra nhiệt khí. Không đến nửa phút sau liền hồi phục trở lại. Mặc dù thụ thần chi thể không còn tác dụng, tuy nhiên cơ thể hắn bản chất vẫn là thụ thần tộc. Hơn nữa còn mang sinh mệnh thuộc tính, trừ phi gặp phải nhiễm độc, hoặc nguyền rủa vết thương. Nếu không coi như gãy chi hắn vẫn có thể trong thời gian ngắn khỏi hắn. Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên. Theo đó xà nhãn nam tử dần dần xuất hiện. Trên mặt đối phương vẫn mang theo nụ cười nhạt. Một nửa người của hắn bị bóng đen bao phủ, tựa như một tôn tử thần, khiến người ta sợ hãi. Không tệ, có thể dưới công kích của ta chống chịu lâu như vậy. Xem ra ngươi vốn cũng chẳng phải nhân loại. Xà nhãn nam tử cười nói, khuôn mặt vẫn không có một tia mệt mỏi nào. Giống như từ nãy đến giờ chỉ chơi đùa vậy. Ha ha, ngươi biết ta không phải nhân loại. Thần Lâm cười khan đáp lại. Sắc mặt có hơi trầm xuống. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra giữa hai người thực lực cách biệt. Đây không chỉ đơn thuần là cách biệt chỉ số nữa. Nó càng giống hơn là khác biệt về chất. Không sai, chính là cảm giác này. Coi như hắn chỉ số bằng được với đối phương cũng không chắc có thể địch lại. Cấp 20 trở lên cao thủ. Hơn nữa còn không phải tầm thường cấp 20 cao thủ. Quảng cáo, đối phương cũng không ra sát chiếu. Rốt cuộc là hắn muốn gì ở ta? Chấm, Thần Lâm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải phòng bị từ trước. Con mắt thợ săn kích hoạt. Hiện tại tên này đã chịu hiện thân. Hắn đương nhiên phải nhanh chóng tìm điểm yếu của đối phương. Không chừng có thể thông qua đó đột phá cái không gian bóng đêm này. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nhìn. Đối diện xà nhãn nam tử đã cười nhạt đáp lại. Không cần nhìn điểm yếu của ta. Cái bóng này cũng chỉ là một hình chiếu mà thôi. Hơn nữa không cần cẩn trọng như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là đấu trường. Coi như ta giết người cũng không chết a. Thần Lâm nghe vậy liền nhăn mày. Cảm giác bị nhìn thấu toàn bộ quả thực khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quả nhiên ta đoán không sai. Ngươi vốn không phải sát thủ bình thường. Ngươi cũng nhận được truyền thừa. Thần Lâm trầm giọng nói. Vừa nãy cảm nhận kỹ năng tên này thi triển hắn đã có suy đoán này rồi. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng mà một số cái cùng sát thủ kỹ năng có tương đồng rất lớn. Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà khi tên xà nhãn nam tử này nói ra năng lực nhìn điểm yếu, vậy liền không còn gì phải bàn cãi nữa. Người này cũng giống như bản thân, đồng dạng thu được nghề nghiệp truyền thừa. Nhãn quang không tệ, linh tiền vực thật lâu rồi mới xuất hiện kẻ tiếp nhận thợ săn truyền thừa. Xem ra sắp tới sẽ có càng nhiều phong vân đây. Xà nhãn nam tử híp mắt cười, giống như có thể nhìn thấu tương lai. Điều này khiến Thần Lâm nhíu chặt mày, trong lòng đủ loại nghi hoặc. Linh tuyền vực là nơi nào? Hơn nữa hắn nói thật lâu mới có thợ săn truyền thừa. Không phải là có thể tùy ý lựa chọn 7 nghề nghiệp hay sao? Hiện tại thông tin của hắn thực sự quá rời rạc. Bất quá chí ít hắn biết được những người khác vẫn có thể thu được nghề nghiệp truyền thừa. Chỉ có điều, số lượng dường như cũng không phải quá phổ biến mà thôi. Người kéo ta vào không gian này là có mục đích gì? Thần Lâm vẫn không hiểu mục đích của tên này. Cho nên lên tiếng hỏi lại. Nếu chỉ đơn thuần là muốn loại hắn ra khỏi đấu trường thì sẽ không cần tốn thời gian nói chuyện với hắn như vậy. Chỉ là muốn tìm một người bạn thôi. Xà nhãn nam tử thản nhiên đáp lại. Xà nhãn khẽ xoay chuyển. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, tìm bằng hữu bằng cách hạ sát thủ. Bằng hữu của ngươi cũng thật đặc biệt a. Thần Lâm cười lạnh đáp lại. Mặc dù tên này chiến đấu không ra tay toàn lực, nhưng mà bất kỳ đòn tấn công nào cũng đều cực kỳ âm hiểm. Không phải yết hầu thì cũng trái tim. Nếu hắn không phải có hoang dã chi vương tăng cường cực mạnh giác quan, chỉ sợ đã sớm chết mấy lần rồi. Bằng hữu của ta cũng không phải một đám run dế kiến hôi là có thể làm được quảng cáo. Còn ngươi, xứng đáng. Chỉ thấy xà nhãn nam tử trên tay xuất hiện một tấm thẻ màu vàng kim. Sau đó ném về phía Thần Lâm. Xoạt, Thần Lâm khẽ nhíu mày. Bắt lấy tấm thẻ kia. Lập tức một cái bảng thông báo liền hiện lên. Cửu xà tộc Sơ Nếp muốn gửi lời mời kết bạn với ngươi. Có đồng ý kết bạn? Có, không, còn có cả chức năng này. Thần Lâm không khỏi kinh ngạc. Chỉ có điều nhìn trên tay tấm thẻ màu vàng kim. Việc này có lẽ cũng không phải chỉ kết giao đơn thuần như vậy. Tốt thôi. Nghĩ đến đây Thần Lâm liền khẽ nhếch miệng cười. Cũng không có từ chối mà lựa chọn đồng ý. Dù sao cũng chỉ là va chạm một hồi. Thực chất cũng không có thâm thù đại hận gì. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận đây là cơ hội của mình. Thông qua kẻ này không chừng có thể biết càng nhiều về hệ thống game. Hơn cả chính là vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Lựa chọn khôn ngoan, Sơ Nếp nở nụ cười, cũng không tỏ ra bất ngờ. Mắt liếc qua bên trái, dường như cảm nhận được thứ gì đó. Lúc này mới bắt đầu nói tiếp. Xem ra cần xử lý một chút phiền phức. Một lúc nữa lại tiếp tục nói chuyện với ngươi. Xoạt. Còn chưa kịp để Thần Lâm nói gì, chỉ thấy xung quanh bóng đen đã nhanh chóng tan rã. Hắn phát hiện mình đã trở lại thế giới thực tự bao giờ không biết. Trên thân vết thương cùng tiêu hao cũng không có biến mất. Hiển nhiên sự việc từ nãy đến giờ cũng không phải là ảo giác. Gào, a a a, một tiếng thú giống vang lên. Theo đó là tiếng la hét của đám người. Chỉ thấy toàn trường lúc này đã bị cả chục đầu tử vong quái vật bao phủ. Mỗi đầu quái vật khi tức tỏa ra đều cường đại vô cùng. Sức mạnh chỉ sợ đã không hề thua kém cấp 30 quái vật chút nào. Quảng cáo, một tên dị tộc bị đánh bay. Lăn lộn mấy chục vòng. Lúc đến gần Thần Lâm mới miễn cưỡng dừng lại. Tên này thình lình chính là độc giác tộc Liam. Liam hiện tại bộ dạng 10 phần chật vật, toàn thân đầy vết thương, khớp tay khớp xương đều bị gãy, miệng ho ra vụn nội tạng, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nặng. Chết tiệt, làm sao lại có thể mạnh như vậy? Liam ho khan, cả người gắng gượng đứng dậy, nhưng mà nhìn thấy phía sau mình thân ảnh, hai mắt của hắn liền trợn lớn, khó có thể tin được kêu lên. Ngươi, ngươi. Sao có thể, người không phải đã chết rồi sao? Liam bộ mặt bất khả tư nghị. Điều này khiến Thần Lâm cũng hơi giật mình. Miệng lẩm bẩm suy đoán. Chẳng lẽ là do tên cửu xà tộc kia gây nên? Hắn không nghĩ tới thuật ẩn thân của tên kia không chỉ có tác dụng với bản thân. Mà ngay cả người khác cũng có thể vận dụng được. Lợi hại, Thần Lâm trong lòng cảm thán. Quả nhiên thế giới bên ngoài không bao giờ thiếu thâm tàng bất lộ cường giả. Tên ngu xuẩn nhân loại. Còn chờ cái gì nữa? Không mau chữa trị cho ta. Chấm. Đúng lúc này Liam thanh âm tức giận quát lên, bộ dạng cực kỳ vội vã. Mặc dù hắn không biết làm cách nào, nhưng mà tên phế vật nhân loại này còn sống ngược lại là một chuyện tốt. Hiện tại trên sân người còn sống sót cũng chỉ có lác đác vài cái. Thời gian thi đấu cũng chỉ còn gần 15 phút thôi. Chỉ cần có thể được hồi phục, chống chịu qua 15 phút này. Lúc đó Hoàng Kim bảo tọa cùng toàn bộ phần thưởng đều thuộc về hắn. Nghĩ đến thôi Liam liền cảm thấy hưng phấn rồi. Còn không mau chữa trị cho ta. Chấm, Liam vội vã hối thúc. Tuy nhiên đón tiếp hắn cũng không phải ấm áp hồi phục, mà là một cái lạnh như băng lưỡi đao. Ngươi, xoạt, máu tươi phun ra mặt đất. Liam hai mắt tràn ngập khó tin cùng phẫn nộ. Cuối cùng không cam lòng ngã vật xuống mặt đất. Nói thật nhiều, thần lâm hừ nhẹ một tiếng. Giết như vậy hắn một chút cảm xúc cũng không có. Dù sao đối phương cũng không thực sự chết. Ngược lại tiện nghi cho tên dị tộc này. Liếc nhìn một vòng, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Amrita thân ảnh, cách chương.